Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ, chương 199, đại cục làm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm phu nhân trừng mắt, muội đang nói linh tinh gì thế? Lục anh đã đính hôn với Cử Ca Nhi rồi. Chỉ mới là đính hôn, chứ đâu phải thành thân. Tưởng thị nhìn bà ta một cái, rồi chậm rãi nói. Lục gia lớn lên trong nhà thương nhân nhỏ, lại trưởng thành ở một nơi hẻo lánh như Sa Loan, nàng ta có bao nhiêu kiến thức? Có bản lĩnh gì chứ? Vậy mà các người lại tin tưởng nàng ta, cho rằng một nha đầu quê mùa vô tri có thể đảm nhận vai trò nội ứng. Các người thật sự không sợ nàng ta làm hỏng chuyện sao? Hoang đường, Nghiêm phu nhân đứng bật dậy, người đã biết nó thô lỗ, chẳng lẽ còn xứng làm con dâu Nghiêm gia? Người có ý đồ gì đây? Ta đương nhiên là vì lợi ích chung mà suy nghĩ. Tưởng thị cũng đứng dậy, nhìn thì có vẻ nàng ta không xứng với Nghiêm gia. Nhưng chẳng phải lúc này tẩu tẩu đang đặt đại cục lên trên hết sao? Lục gia không xứng với Cử Ca Nhi thì có sao đâu. Nghiêm gia cưới tiểu thư Lục gia chẳng phải cũng là vì kết thân, để hai nhà không thể tách rời ư? Nàng ta đường đường là trưởng nữ của Lục gia, có danh phận này là đủ rồi. Cử Ca Nhi không hài lòng với nàng ta thì cứ việc nạp thêm người khác vào viện là được. Hắn muốn kiểu gì chẳng có, Lục gia có tư cách phản đối chắc. Trong khi đó, Lục Anh lớn lên bên cạnh ta và Lan Sơ, đứa trẻ này thông minh, từ nhỏ đã theo cha học sách vở, có kiến thức rộng rãi. Nếu phải chọn một người thích hợp nhất để làm nhiệm vụ này, thì ngoài nó ra còn ai vào đây? Đừng nói là Lục gia không tìm được ai khác, mà kể cả trong toàn bộ kinh thành, cũng có rất ít tiểu thư có thể sánh bằng nó. Nếu chuyện này bắt buộc phải làm, thì để Lục gia đi chẳng khác nào một canh bạc. Chỉ có Lục Anh mới là lựa chọn phù hợp nhất. Sắc mặt Nghiêm phu nhân trở nên xanh mét, cả người căng cứng. Tưởng thị duỗi eo, giọng điệu chậm rãi hơn một chút. Cả đời này ta chỉ có một đứa con gái là Lục Anh. Hành trình này chẳng khác nào lao vào nước sôi lửa bỏng. Chỉ cần sơ suất một chút, một cô nương yếu đuối như nó có thể sẽ mất mạng trong tay người nhà họ Thẩm. Để nó gả vào Nghiêm gia mà hưởng phúc, ta còn mừng không kịp. Nhưng để Lục gia đi thì ta không thể yên tâm được. Nếu nó làm hỏng chuyện thì tốt hóa xấu, cuối cùng liên lụy đến cả đám chúng ta. Tẩu tẩu ngày thường khôn khéo như vậy, chẳng lẽ lúc này lại không nỡ hy sinh một chút? Ánh mắt Nghiêm phu nhân trầm xuống. Phu nhân, ngoài cửa một nha hoàn vén rèm lên bẩm báo. Lão gia cho người đến truyền lời, tối nay không về dùng cơm, đêm nay còn phải bàn bạc chính sự với các lão khác. Hai người trong phòng đồng loạt quay ra nhìn về phía cửa. Tưởng thị thu lại ánh mắt trước, thản nhiên nói. Đại ca cũng thật vất vả, nghĩa phụ tuổi tác đã cao, nhiều chuyện đều do đại ca phải gánh vác. Giữa trời đông giá rét như thế này mà còn không được về phủ. Bà ta nói xong, khóe môi Nghiêm phu nhân khẽ giật, hung hăng chừng bà ta một cái, sau đó mới ngồi xuống. Dù thế nào đi nữa, chuyện lão gia đã lớn tuổi, Nghiêm gia sắp đối mặt với thế bí là sự thật. Cũng như chuyện Nghiêm gia phải đối đầu với Thẩm gia hiện tại là sự thật. Nghiêm phu nhân nhấp một ngụm trà, rồi lạnh nhạt nói. Mẫu thân của đại công tử Thẩm gia từng có giao tình với một vị thái phi trong cung. Lục gia dù gì cũng là trưởng nữ, lại có cữu cữu ruột là danh thần Thanh Liêm trong triều. Nếu nhờ thái phi ra mặt làm mối, khả năng Thẩm gia đồng ý là rất cao. Chuyện này chúng ta đã tính toán rất kỹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Lục Anh lại có nhà mẹ là Tưởng gia và Nghiêm gia. Dù Thẩm gia không dựa vào phe nào, bọn họ cũng chưa chắc muốn kết thân với chúng ta. Muội có cách gì khiến họ đồng ý không? Tưởng thị nhếch môi, nụ cười thoáng qua đầy ẩn ý. Tẩu tẩu đã nghĩ đến đường đi của Thái Phi rồi, vậy thì chuyện nhỏ như vậy, chẳng lẽ còn làm khó được các ngươi? Bằng không thì cứ để nghĩa phụ ra mặt, nhờ hoàng thượng ban hôn. Thẩm thái úy luôn tự xưng trung quân, chẳng lẽ dám kháng chỉ? Nghiêm phu nhân vuốt nhẹ miệng chén trà, ánh mắt sâu thẳm. Muội tự tin như vậy, xem ra đã sớm có tính toán cả rồi. Lúc trước khi hai nhà bàn bạc chuyện hôn sự, muội đã liên tục tìm cớ kéo dài. Xem ra lần này muội quyết tâm đạt được mục đích. Bà ta dừng một chút, rồi lạnh giọng: muội căn bản là xem thường Cử Ca Nhi của chúng ta. Tưởng thị thu lại tư thế, chậm rãi nói, tẩu tẩu nói nặng lời rồi, nếu không có Nghiêm gia che chở, ta đâu thể có ngày hôm nay. Trời đất chứng giám, ta chưa từng có lòng khác với Nghiêm gia. Chẳng qua, để Lục Anh đi, ta còn có thể làm chủ. Nhưng để Lục Gia đi, thì không ai có thể thuyết phục được Lan Sơ. Dù gì đó cũng là con gái ruột của ông ấy tuyệt đối sẽ không nghe theo ta. Trong giọng nói của bà ta, mang theo chút tự giễu và châm chọc. Nói xong câu đó, trong phòng lập tức chìm vào yên lặng. Trong phòng, chỉ còn lại tiếng vải áo khẽ cọ sát trong gió và âm thanh va chạm nhẹ của chén trà. Nghiêm phu nhân quan sát Tường thị hồi lâu, rồi mới thu ánh mắt lại. Dù vậy, trong kinh thành vẫn có không ít người biết Lục Anh đã đính hôn với Cử Ca Nhi. Nếu bây giờ đột nhiên đổi người, e rằng khó mà giải thích với Thẩm gia. Tưởng thị nhìn bà ta thật sâu, chậm rãi nói, nếu là thánh chỉ tứ hôn, Thẩm gia còn có thể nói gì sao? Lục Anh là tiểu thư khuê các danh chính ngôn thuận, còn vị đại công tử Thẩm gia kia thì thân tàn bệnh nhược. Chúng ta chưa chê hắn đã là may mắn cho hắn, hắn còn dám chê bai chúng ta sao? Nghiêm phu nhân cười nhạt, không cho là đúng, đó không phải loại bệnh tật thông thường đâu, nếu hắn thật sự vô dụng, thì tại sao ngay khi Thẩm bác vừa trở về kinh, liền vội vàng xin phong tước cho hắn, để hắn kế thừa chức vị. Đừng quên, trước khi Thẩm bác quay về, trong phủ Thẩm gia chỉ có một chủ nhân duy nhất. Chính là vị đại công tử này, nếu hắn thật sự được chọn thê tử, chưa chắc đã chọn con gái muội đâu. Tưởng thị nhíu mày, tẩu tẩu gọi ta đến đây là để bàn chuyện đại sự, hay chỉ muốn đè ép ta? Nghiêm phu nhân cười lạnh, muội nói vậy là thấy bị đè ép rồi sao? Năm đó tự nguyện vào hầu hạ lão phu nhân, còn quỳ xuống thề nguyện muốn gả vào Lục gia, lúc ấy sao không nói là bị chúng ta ép buộc. Dưới bầu trời u ám, sắc mặt Tường thị thoáng tái nhợt. Nhưng Nghiêm phu nhân không nhìn bà ta nữa, chỉ ung dung vung tay, để làn hương khói lượn lờ trước mắt, rồi rút chiếc châm vàng xuống, hờ hững gạt đi một đoạn cho hương đã sắp rơi. Một lát sau, Tường thị mới buông lỏng hai tay đang siết chặt dưới ống tay áo, nâng lên chén trà còn nóng. Nếu tẩu tẩu thực sự lo lắng Thẩm gia có ý kiến, ta cũng có cách khác. Trong khoảnh khắc đó, sắc mặt bà ta đã hoàn toàn khôi phục vẻ bình thản, giọng nói nhẹ nhàng, như thể bộ dạng căng thẳng lúc trước chưa từng tồn tại. Giờ đây, hai người trò chuyện lại chẳng khác nào một đôi chị em dâu hòa thuận. Vậy nói thử xem, Nghiêm phu nhân thổi nhẹ lên đầu châm, rồi đặt sang một bên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ dạng thờ ơ ấy như thể không hề để tâm đến thái độ của đối phương. Tưởng thị nói, tiểu thư Lục gia vốn khuê môn bất xuất, không phải ai cũng có phúc phận được diện kiến. Thẩm gia làm sao phân biệt được ai là đại tiểu thư, ai là nhị tiểu thư. Theo ta thấy, chuyện này không cần phải công khai rầm rộ. Cứ để nghĩa phụ đến thỉnh chỉ ban hôn, để hoàng thượng tứ hôn cho đại tiểu thư Lục gia và đại công tử Thẩm gia. Chờ đến thời khắc quan trọng, chúng ta chỉ cần lặng lẽ đánh cháo. Từ đó về sau, đại tiểu thư chính là nhị tiểu thư chính là đại tiểu thư. Nói đến đây, trên gương mặt vốn luôn giữ vẻ đoan trang của Tường thị lộ rõ nét độc ác hiểm trá. Nghiêm phu nhân nghe xong, động tác trên tay cũng bất giác dừng lại. Cách chương.